Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyệt Linh thấy lạ, cô đã tỉnh dậy lâu mà không thấy ai, hay tiếng nói chỉ yên tĩnh để đáng sợ. Nguyệt Linh đi tham quan cái nơi nó là tham quan, chứ thật ra là ngồi một chỗ có thể nhìn tổng quát. Trong phòng một cái giường cô đã nằm, một cái tủ đựng quần áo, dựng trước cái giường, vừa làm vách ngăn vừa đựng đồ. Phía sau là một kệ bếp đóng tạm bợ, trên đó là dụng cụ nấu ăn. Trong phòng mọi thứ đều cũ kỹ, không tivi, không điện thoại, không có gì hết. Nguyệt Linh mở xa cánh cửa tủ quần áo, bên trong ít ỏi tới đáng thương, toàn là màu trung lập. Xem ra cô bé này hướng nội, quần áo cái nào cũng bạc màu vì giật quá nhiều lần. Cô bỗng nhớ tới mấy tủ quần áo hàng hiệu của cô, có rất nhiều cái cô chưa gỡ tem và mặc lần nào. Nguyệt Linh cảm thán, đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Một cuốn sổ tài khoản dư 3.000 tệ, đây là tất cả của cô bé. Cô nhìn mục chuyển khoản, mỗi tháng cô bé được nhận 500 tệ một tháng, đó là quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi. Một thẻ căn cước Đình Yến Tử, năm nay 15 tuổi. Bây giờ, phải là một cô bé mồ côi nghèo khổ sống với 500 tệ một tháng, chết đi. Bây giờ cô Tống Nguyệt Linh 27 tuổi sống nhờ thể xác cô bé. Phải làm sao đây? Một năm sau, Tống Nguyệt Linh một quần jean ôm áo thun, tay cầm túi sách nón kết đội lệch chân, bước nhanh trên con đường tới khách sạn Đế Đô làm thêm. Từ khi sống lại trong thân phận xác Yến Tử, cô mới biết cuộc sống tay làm hạm nhai là như thế nào. 500 tệ một tháng tiền thuê, căn nhà kho của một bà tốt bụng hết 200 tệ. Cô bé phải đi làm thêm rất nhiều nơi, từ rửa chén trong nhà hàng, tới phát tờ rơi dọn dẹp vệ sinh. Nhưng vì tuổi nhỏ chỉ làm ngoài giờ, không có công việc ổn định. Tống Nguyệt Linh từ xưa tới nay, không lo nghĩ về tiền bạc, vì thẻ ATM của cô không bao giờ hết tiền. Một cái là của ông xã và một cái là của ông bà Tống cho hàng tháng cố định. Nên cô sống vô tư. Một ngày sau khi tỉnh dậy, cô rút hết 3.000 tệ trong tài khoản, ăn cơm ở một quán ăn nhỏ, mua vài bộ đồ trong cửa hàng giảm giá. Sau Nguyệt Linh mới hối hận vì cách xài tiền của mình, bây giờ chỉ còn vài trăm tệ sống như thế nào. Tống Nguyệt Linh cũng nghĩ tìm về cha mẹ và nói sự thật, nhưng chuyện quá hoang đường, liệu có người tin cô? Với cuộc sống giàu sang ngày trước khiến cô mệt mỏi, cô không muốn quay về cuộc sống thiếu phu nhân trong cái lồng son ấy nữa. Mặc dù bây giờ cô bé mồ côi nghèo khổ, cô muốn sống cuộc đời tự sau của mình. Bát Gian, khách sạn Đế Đô là khách sạn 6 sao lớn nhất thành phố A. Ngoài thuê phòng phục vụ ăn uống, đặc biệt hơn tầng hầm là khu vui chơi, vũ trường, casino, xen kẽ với nhau. Có thể nói, Đế Đô là thiên đường vui chơi, đủ loại thành phần. Tại nơi gặp gỡ các cuộc làm ăn của những ông tay to mặt lớn, và những sàn nhảy trụy nạ của các cậu ấm cô chiêu. Muốn tới được Đế Đô phải gia nhập thành viên, gia đình thu nhập mỗi năm. Chính vì thế an ninh bảo an của Đế Đô là tuyệt đối. Đó cũng là ưu điểm của Đế Đô khiến các thành phần thượng lưu lựa chọn đầu tiên. Mà nơi thần kỳ này là của Nghiêm Hạo, chồng của Tống Nguyệt Linh. Nguyệt Linh đi vào thang máy dành cho nhân viên, nơi khu dọn dẹp vệ sinh. Muốn vào Đế Đô, mọi người đều phải có thẻ đi thang máy. Tất cả nhân viên ở Đế Đô đều đi chung một thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, và thẻ nhân viên để quẹt vào trước khi bước vào thang máy, vừa kiểm soát vừa chấm công cho nhân viên. Có thể nói chức năng quản lý của Đế Đô vừa hiệu quả vừa an toàn thông minh. Hôm nay Tống Nguyệt Linh làm cho dì Lý, hàng xóm của cô, chính dì giới thiệu cho cô một chân phục vụ trong nhà bếp. Muốn xin vào làm việc trong Đế Đô cực khó, phải có người làm lâu năm đứng xa bảo lãnh, dù công việc chỉ là lao động tay chân. Dì Lý hôm qua trật chân nên mới tới sớm để đi làm cho dì. Dì Lý rất tốt với cô, dì sống một mình với người con của anh ruột dì. Đến đây học đại học, cháu dì Lý Sa Hân cũng là người bạn duy nhất của Đinh Yến Tử. Yến Tử hôm nay lại làm dùm cho bà Lý hay sao? Cô tổ trưởng khu dọn dẹp phòng cười hỏi. Dạ, cháu sẽ làm thế tới khi chân dì hết đau ạ. Nguyệt Linh vừa thay đồng phục vừa nói. Bây giờ cháu dọn phòng 023, 043, 053 nhé. Chị tổ trưởng nghiên danh sách các phòng khách hàng trả phòng. Vâng, em đi đây. Nguyệt Linh để xe đựng dụng cụ đi làm việc. Như trước kia, đầu ngón tay không đụng nước, chưa từng làm bất cứ việc chân tay gì. Có ngờ đâu bây giờ chỉ tiếc thời gian quá ít, không đủ thời gian làm những việc cần làm. Một năm qua Nguyệt Linh nhiều trải nghiệm mà 27 năm cô chưa biết. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe tin tức về tập đoàn Tống Thị, biết cha mẹ vẫn khỏe, em trai cô Tống Luật đã về tiếp nhận Tống Thị. Hai chị em cô tình cảm rất tốt, không biết khi nghe cô không còn Tống Luật sẽ như thế nào. Dù linh hồn cô còn đây, nhưng cũng không thay đổi được cô đã chết. Kiếp trước cuộc sống mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương của bà mẹ và đứa em trai cô. Giờ sống xa mọi người mới biết quý, giờ cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa cầu nguyện cho họ, người thân vui vẻ, bình an. Ring ring. Alo, Yến Tử. Bây giờ em lên tầng 9, phòng 001 dọn dùm chị, đang cần gấp. Dặn chị tổ trưởng gấp gáp. Nhưng ở đây em chưa xong. Không sao để đó, em dọn phòng tổng thống trước đi. Có có ông chủ lớn ở, nghe nhé. Nói xong cúp máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.